Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ nghe câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật, quyển 6, Thái Bình Tà Vân, tác giả Trương Ngọc Khanh, người dịch Hoa Ẩn. Chương 30, gấp không chờ nổi. Sau khi trao đổi số điện thoại với Đồng Quốc Hồ, Trương Nghị Thành liền đánh xe đến tiệm net gặp La Chân. Hai người chơi game đến tận giờ tan học, ai về nhà nấy. Về nhà chưa vào đến cửa, Trương Nghị Thành đang ngửi thấy mùi gà hầm hạt sen thơm nức. Đây chính là món sở trường của Lý Nhị nha. Nếu không phải ngày lễ ngày Tết thì nhất định trong nhà có khách quý. Quả nhiên, Tần Qua, Lưu Lao Đầu đều đang ngồi trong phòng khách. Bác Tần, bác Hai. Trương Nghị Thành gật đầu chào. Hai người đến lúc nào vậy? Chúng ta mới đến thôi. Thầy Trương Nghị Thành về, Tần Qua liền lấy ra một hộp gỗ. Cái này cho cậu. Tên đầy đủ của thanh đao này chắc là Thiên Điều Thiết Hòa Quang, là danh đao Nhật Bản thời cổ đại, có thể nói là văn vật, cậu nhất định phải giữ gìn. Như vậy đã tra rõ lai lịch. Trương Nghị Thành tròn mắt kinh ngạc. Thì ra sau khi lấy được bảo đao, Tần Qua đã liên hệ với nhà khảo cổ học giáo sư Makoto Ueda thuộc Đại học Waseda, Nhật Bản, đồng thời chụp ảnh ngay trong đêm gửi email qua đó. Trải qua sự giám định của giáo sư Ueda, cổ đao trong ảnh chụp không phải đồ dởm mà chính là Thiên Điều Thiết Hòa Quang trong truyền thuyết, còn có tên Tội Thiết. Bảo đao được đúc bởi đại sư chứ danh Shizaki Karuko dưới thời Thiên Hoàng Toba, sau thời Mạc Phủ Kamakura. Tuy thanh đao này không nổi tiếng bằng Thiên Thảo Hoàn, nhưng giá trị cũng không kém, không chừng còn đắt giá hơn. Shizaki Karuko là đồ đệ của đại sư đúc kiếm nổi tiếng Norihiro Mune thời Mạc Phủ Kamakura. Người này thành công từ rất sớm, 26 tuổi đã đúc ra thanh đao Thiên Thảo Hoàn với trình độ điêu luyện, được tướng quân Kiso Yoshinaka chọn chúng mà trở nên nổi tiếng. Theo một số ghi chép trong giả sử, cả đời Shizaki đúc tổng cộng 5 thanh đao, lần lượt là Thiên Thảo Hoàn, Trúc Chỉ, Thiên Điều Thiết, Tướng Quân Hoàn cùng Ngọ Thời Điển. Ngoài trừ Thiên Thảo Hoàn nổi tiếng, bốn thanh còn lại chỉ có thể tìm thấy trong sử sách. Căn cứ ghi chép trong quyển sách cổ có tên Quốc Sách Ký, thời điểm Shizaki Karuko đúc đao, chợt thấy giữa không trung có đàn chim chừng ngàn con bay tán loạn, không lâu sau liền xảy ra động đất. Thời xưa con người không biết cái gì gọi là bản năng động vật, Shizaki chỉ cảm thấy cảnh tượng ngàn con chim bay biểu hiện sự phẫn nộ của các vị thần, cho nên mới đặt tên thanh đao là Thiên Điều Thiết. Theo tư liệu giới khảo cổ Nhật Bản ghi lại, thanh đao này từng là bội đao của tướng quân Minamoto Yoshitsune thời kỳ Mạc Phủ Kamakura. Sau này ỷ vào chiến công hiển hách mà kiêu ngạo, khiến người đứng đầu Mạc Phủ Minamoto Yoshitomo nghi kỵ, muốn giết hắn tuyệt trừ hậu hoạn. Sau này dưới sự sắp đặt của mưu sĩ Mạc Phủ Oe Hiromoto, Yoshitomo đã tạo ra một vụ ám sát giả, làm bộ bị người chém thương. Sau đó nhân lúc Yoshitsune tắm gội, âm thầm lệnh cho người bôi máu chó lên bội đao Thiết Điều Thiết, dùng nó vu hãm Yoshitsune, biểu đồ hành thích, đồng thời ép Yoshitsune tự sát. Còn Thiên Điều Thiết bị bôi máu chó liền trở thành chứng cứ phạm tội của Yoshitsune. Tuy ban đầu Yoshitsune không ngoan ngoãn giơ tay chịu trói, nhưng sau này bị dồn đến đường cùng đã tự sát tại Takadate. Thanh đao này liền rơi vào tay Yoshitomo. Mặc dù biết rõ đây là bảo đao, nhưng Yoshitomo lại cảm thấy chột dạ vì đã vu hãm Yoshitsune, cho nên vẫn hạ lệnh tiêu hủy thanh đao đã bị vấy bẩn dưới danh nghĩa tội đao. Biệt hiệu Tội Thiết cũng đã ra đời từ đó. Về sau Thiên Điều Thiết liền biến mất không rõ tung tích. Có lời đồn võ sĩ phụ trách tiêu hủy Thiên Điều Thiết Hiroki Suikura thật sự không nỡ tiêu hủy bảo đao, liền bí mật tìm thợ thủ công làm việc trắng đêm, chế tạo một thanh đao mô phỏng mang đi tiêu hủy. Còn thiên điều thiết thật đã được Hiroki Sumikura giữ lại và bí mật truyền cho đời sau. Hầu hết các nhà sử học cùng các nhà nghiên cứu lịch sử đều tin thanh đao này vẫn còn tồn tại. Cùng vì có lai lịch khúc chiết cùng vô số truyền thuyết, thiên điều thiết càng trở nên hấp dẫn giới sưu tầm, thậm chí sức ảnh hưởng còn lớn hơn so với thiên thảo hoàn. Tôi đang thắc mắc vì sao trên thanh đao này lại chứa một luồng sát sinh sát. Hóa ra là có người dùng đó tự sát. Tiếp nhận hộp gỗ, Trương Nghệ Thành mở nắp lấy thanh đao, càng ngắm càng cảm thấy yêu thích. Hiện tại xem ra thanh đao này ít nhất cùng từng với máu hai nhân vật lợi hại, một là mãnh tướng Minamoto Yoshitsune thời cổ đại, một là tên sĩ quan Nhật Bản kia. Có phải bọn họ đã dùng thanh đao này tự sát hay không còn chưa xác định. Tần Qua giải thích, các người Nhật tự sát chủ yếu là mổ bụng, thông thường sẽ sử dụng một loại đao ngắn tên Wakizashi, dài 30cm đến 60cm. Còn đây lại là một thanh đả đao, kích cỡ không thích hợp mổ bụng. Còn không mau cảm ơn bác Tần, Trương Quốc Trung nói. Trương Nghị Thành đúng là có mặt mũi. Chúng ta muốn tìm tinh quân xử lý chút việc, còn phải long lực một phen. Thằng nhóc này mở miệng, ấy thế mà tinh quân suốt đêm không ngủ, giúp nó đi hỏi thăm khắp nơi. Liều lao đầu không chịu nhàn rỗi, tận dụng cơ hội nói móc mấy câu. Liều tiên sinh, ông vì tôi làm chuyện gì lao lực nào? Tần Quả liếc mắt nhìn Liều lao đầu. Trong lúc hai ông bác lời qua tiếng lại, ba, còn có một bí mật động trời. Trương Kỳ Thành kéo Trương Quốc Trung sang một bên. Bà hứa sẽ không nổi giận, con mới nói. Vậy thì đừng nói, Trương Quốc Trung quá hiểu thằng con bảo bối của mình. Một lần bày ra bộ dáng này, tám phần chẳng phải việc gì đứng đắn. Ba, sự việc liên quan đến hòa bình thế giới, bà không muốn nghe chút sao? Trương Nghệ Thành sụ mặt, bộ dáng không cam lòng. Hòa bình thế giới? Trương Quốc Trung hừ lạnh một tiếng. Lúc nào rồi con làm trò? Có gì đợi thi xong hãng nói. Nhiệm vụ chính của con bây giờ là học cho tốt, nếu thi rớt cả đời đừng mong hòa bình. Mau đi ôn bài, đến giờ cơm ta gọi. Trương Nghệ Thành vốn định mượn chuyện của Đồng Quốc Hồ thử thăm dò xem bà có cho mình đi Vân Nam trước kỳ thi đại học hay không. Dù sao với thành tích hiện tại, học ngày học đêm cũng chẳng ăn thua. Kết quả nghe bà nói vậy, đành hậm hực về phòng. Một giờ trôi qua, đồ ăn đã dọn lên bàn. Trương Quốc Trung nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Trương Nghệ Thành, thấy con trai bảo bối dường như đang tập trung đọc sách, không khỏi mừng thầm trong lòng. Đúng là lâm trận mới mài gương, không sắc cũng sáng bóng. Nghệ Thành, đi ăn cơm trước đã. Trương Quốc Trung không giấu nổi vẻ hài lòng. Chỉ cần con trai chăm đọc sách, bất kể loại sách nào cũng tốt hơn cả ngày chơi game. Vâng, Trương Nghệ Thành ỉu xìu mà buông quyển sách, xoay người xuống giường. Đang đọc cái gì đây? Trương Quốc Trung đi đến đầu giường, hứng khởi cầm lấy quyển sách giáo khoa tiếng Anh con trai vừa buông xuống, vừa mở ra xem, suýt chút nữa nhồi máu cơ tim. Thì ra vỏ ngoài là sách Anh văn, nhưng trong lại kẹp một quyển Bắt Đầu Kinh. Nghệ Thành, Trương Quốc Trung lật đi lật lại, chỉ là một quyển kinh thư, không có gì khác thường. Chẳng phải ba không muốn nghe sao? Giờ muốn nghe muộn mất rồi. Trương Nghệ Thành hai mắt nhìn trời, làm bộ không để ý, lăng lừ đi xuống phòng khách, ngồi trước bàn ăn cơm. Nghệ Thành, gần đây học hành thế nào rồi? Liều lao đầu cười hỏi. Cũng ổn ạ. Đúng rồi bác hai, bác tốt nghiệp trường nào thế? Trương Nghệ Thành quay mặt nhìn Liều lao đầu, hai mắt vô tội chớp chớp. Tốt nghiệp cây dày. Liều lao đầu đang gấp đồ ăn bỏ vào miệng, thấy vậy liền dừng tay. Tốt nghiệp đại học đó bác, Trương Nghị Thành nói. Bà có học vấn như vậy, lúc trẻ học trường nào đây? Ta à? Liều lao đầu bật cười ha ha. Lúc ấy khắp nơi bình hoang mã loạn, làm gì có cơ hội học đại học mà tốt nghiệp, toàn tự mình nghiên cứu thôi. À, còn ba, bà học trường đại học nào thế? Trương Nghệ Thành giả mù sa mưa, hướng Trương Quốc Trung hỏi. Cái này, mặt Trương Quốc Trung lập tức ửng đỏ. Ta học trung cấp chuyên nghiệp. Thằng nhóc này giả ngu phải không? Hỏi cái này làm cái gì? Trương Nghệ Thành cố ý ho khan mấy tiếng, vẻ mặt đắc ý khi thực hiện được âm mưu. Mọi người cũng không học đại học, sao bắt con phải thi đại học chứ? Trước mặt Lưu lão đầu và Tần Qua, Trương Quốc Trung không tiện phát tác, chỉ nói: giờ là năm nào, sao có thể so sánh với thời của bọn ta? Trương Nghị Thành bĩu môi: vào đại học mục đích là cái gì? Còn không phải sau khi tốt nghiệp tìm công việc tốt, kiếm được nhiều tiền sao? Nếu không học đại học vẫn có thể kiếm tiền, lãng phí thời gian vào đó làm gì? Nghe đến đây, Tần Qua bỗng phá lệ mở miệng: Nghị Thành, vào đại học không chỉ để kiếm tiền, mà vì mở mang tầm nhìn, tăng thêm kiến thức. Nếu chỉ vì kiếm tiền, tiểu học cũng không cần đi. Hơn nữa, chỉ khi người ta tích lũy đủ kiến thức và kinh nghiệm mới có thể làm nên sự nghiệp, biến ước mơ của mình thành hiện thực. Bác Tần, cái bác nói chắc ở bên Mỹ. Trương Kỳ Thành cảm thấy không phục. Đại học ở Trung Quốc không giống thế đâu. Bác biết không, mấy tiệm net quanh trường lúc nào cũng đông nghịt, khách ở đó đều là sinh viên, mỗi ngày ngồi lì chục tiếng chơi game, làm sao mở mang kiến thức? Thằng nhóc, ngày nào con cũng đi tiệm net hả? Trương Quốc Trung cau mày. Con chỉ lấy ví dụ thôi. Trương Nghị Thành cũng ý thức được mình nhất thời kích động, nói lỡ miệng, vội vàng giải thích: à thì thỉnh thoảng con cũng ra đó chơi. Cái thằng nhóc này vòng tới vòng lui, rốt cuộc muốn nói cái gì? Liều lao đầu nhướng mày hỏi. Trên đời này, người hiểu Trương Nghị Thành nhất chính là Trương Quốc Nghĩa, tiếp theo là ông ta. Là thế này, con mới biết một chuyện vô cùng quan trọng, liên quan đến hòa bình thế giới, tuyệt đối là bí mật cấp quốc phòng, cơ mật trong cơ mật. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng con đã ra một quyết định khó khăn, đó là nói cho mọi người biết. Đáng tiếc ba con lại không muốn nghe. Đợi lát ăn cơm xong, con sẽ nói với bác hai. Trương Nghị Thành vẻ mặt thần bí. Đúng rồi bác Tần, mọi người phải hứa giữ bí mật tuyệt đối, không thể tiết lộ với ba con. Ta đánh chết cái thằng con trai láo toét này bây giờ. Trương Quốc Trung bị chọc giận đến tái mặt, thầm nghĩ sao mình lại sinh ra cái thằng con quái thai như vậy, lúc nào cũng tìm cách chơi xỏ ông bố. Trương Quốc Trung đứng dậy, chộp lấy cây chổi dựng góc phòng, khiến Trương Kỳ Thành kêu la thất thanh: con nói, đùa một chút cũng không được. Viên Thiệu Nhất, Viên Chân Nhân, mọi người đều biết phải không? Nghe bà nói ông ấy từng cứu mẹ một lần. Viên Thiệu Nhất. Vừa nghe ba chữ này, Trương Quốc Trung lập tức sừng sốt, Liều lao đầu cũng trợn tròn hai mắt. Con đã gặp ông ta? Không phải Viên Chân Nhân, mà là đồ đệ của ông ấy, vậy có tính không ạ? Trương Nghị Thành vẻ mặt quỷ dị. Đồ đệ nào? Tên là gì? Trương Quốc Trung lục lại chi nhớ. Theo ghi chép trong kháng chiến cơ yếu Tường Lục mà Tần Qua mang về từ Đài Bắc, năm đó Viên Thiệu Nhất tham gia kháng chiến, tổng cộng mang theo 8 đệ tử xuống núi. Trong đó người nhỏ nhất, nếu sống đến bây giờ, cũng 7-80 tuổi. Sao thằng nhóc này có thể gặp được? Người này họ Đồng. Trương Nghệ Thành tóm tắt những gì mình với Đồng Quốc Hồ nói hồi chiều. Kinh thư vừa rồi con xem, cũng là do Đồng Quốc Hồ đưa. Nó muốn tu luyện chân tiên trên người con. Như lời hắn nói, lẽ nào tà môn ma đạo mà Hồng Tú Toàn sử dụng chính là mão thuật? Hơn nữa còn học từ Trương Giác. Trương Quốc Trung tỏ vẻ quan tâm đến vấn đề liên quan thuật pháp. Xem ra Tăng Quốc Thuyên thật sự không giữ riêng tài bảo của Thái Bình Thiên Quốc. Tần Qua hiển nhiên càng quan tâm đến lịch sử. Mũ vua. Liều lao đầu hai mắt sáng ngời, vườn đũa gắp một cái đùi gà cho vào bát Trương Nghị Thành. Đây, Nghị Thành, ăn đùi gà nào. Đúng rồi, còn nói thêm về chiếc mũ vua kia đi. Đồng đại ca nói, chiếc mũ kia chính là quốc bảo, bà cũng đừng suy nghĩ lung tung, cho dù lấy được cũng phải nộp lên, liều giữ chính là phạm pháp. Xem trường Trương Kỳ Thành đã đoán được ý đồ của Lưu lão đầu. Hơn nữa, người ta không muốn ai đi cùng. Công nói nếu lấy được mũ vua chỉ mượn dùng, xong việc sẽ trả lại chỗ cũ. Chúng ta cả đông người đi theo xem náo nhiệt, hình như không hay cho lắm. Ai nói ta muốn lấy thứ kia nào, ta chỉ muốn mở mang kiến thức thôi. Liều lao đầu giải thích. Ta đang gần này tuổi, cả đời cũng không đam mê thứ gì, chỉ thích ngắm nhìn mấy thứ hiếm lạ. Mấy năm trước bị tinh quân lừa dối, đi tìm Ngọc Tỷ Truyền Quốc, Hòa Thị Bích, cứ tưởng được mở mang tầm mắt, ai ngờ thiếu chút nữa thì mất mạng, cuối cùng vẫn là giỏ tre múc nước, công dã chẳng. Ngồi nhớ ngày nào đó, nhắm mắt xuôi tay, ta thật sự không cam lòng mà. Liêu tiên sinh, xin đừng kéo tôi vào cuộc. Tần Qua trầm mặt nói. Theo lời Liêu lão đầu, trong dân gian có rất nhiều lời đồn về chiếc mũ của Hồng Tú Toàn. Sau khi thành lập Thái Bình Thiên Quốc, có thể nói Hồng Tú Toàn cực kỳ xa xỉ. Đền bộ đi tiểu cũng làm bằng vàng ròng. Đừng nói mũ vua đội trên đầu, đó tuyệt đối là chân bảo thế gian hiếm có. Không chỉ có vàng ròng mà còn gắn đá quý, cộng thêm thủ công cực kỳ tinh xảo, chưa kể giá trị văn hóa lịch sử. Thằng nhóc này vòng tới vòng lui, chỉ là muốn theo vị đồng đại ca kia đi Vân Nam phải không? Trương Quốc Trung không mấy hứng thú với mũ vua của Hồng Tú Toàn. Giữ gìn hòa bình thế giới, ai cũng phải có trách nhiệm mà ba. Trương Nghị Thành nói lời thâm thía. Sư phụ người ta cứu mẹ con, con muốn báo ơn, coi như làm tròn một phần chữ hiếu. Muốn báo hiếu thì lo học hành cho tốt, bớt làm hại vợ chồng già bọn ta lo lắng thì được rồi. Trương Quốc Trung trầm mặt, không tán thành cách nói của con trai. Đi Vân Nam liên quan gì đến thi đại học? Liêu lão đầu cũng không chịu nổi lý do lý chấu, đành phải lên tiếng. Chẳng lẽ thằng nhóc con muốn bùng thi? À không phải, con muốn đi ngay bây giờ, là anh ta. Trương Kỳ Thành khoát tay. Bất qua hình như đồng đại ca không thích ai làm phiền, cũng không muốn người khác dính vào việc này. Con thật sự rất muốn đi, nhưng anh ta nói trần tiền trên người con không đủ tiêu chuẩn, bảo con ở nhà. Ta có thể gặp vị đồng đại ca kia hay không? Trương Quốc Trung bất ngờ nói một câu, khiến Trương Nghị Thành giật mình không nhẹ. Ờ, thân là dòng dõi đạo môn, ta cũng đang có ý này. Liêu lão đầu vuốt ve chòm râu, gật gù tán thành. Ba, từ đầu đến cuối đồng đại ca không hề xui con trốn học, đặc biệt còn rất khách khí. Ba đừng tìm người ta tính sổ. Trương Nghị Thành lộ vẻ lo lắng. Tào lao, ta chỉ muốn gặp hắn, không có ý gì khác. Trương Quốc Trung cau mày trầm tư. Cái này không liên quan gì đến hòa bình thế giới, không cần xí vào. Bà nói đó nha, con sẽ gọi cho anh ấy đến, bà nhớ đừng có manh động. Trương Nghị Thành lấy di động ra bấm số. Alo, đồng đại ca, anh có thể qua nhà tôi không? Cái gì? À được rồi, vậy anh chú ý an toàn, gặp nhau rồi nói. Ngang điện thoại, Trương Nghị Thành nhún vai, bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Cậu ta đã lên đường. Tần Qua nãy giờ vẫn im lặng, chợt nói ra một câu. Xem trường cũng muốn gặp mặt vị huynh đệ này. Vâng, Trương Nghị Thành trả lời. Anh ấy đang trên cao tốc, sắp rời khỏi Sơn Đông. Chương 31. Ba ngày sau, đêm khuya yên tĩnh, mọi thanh âm đều im lặng. Bật máy tính, đeo tai nghe, Trương Nghị Thành vừa muốn tiếp tục chơi game, di động để đầu giường bỗng kêu vang, khiến hắn sợ tới mức chưa kịp nhìn màn hình đã tiếp điện thoại. Nếu kinh động cha mẹ phòng bên phát hiện mình nửa đêm không lo ôn bài còn chơi máy tính, với tính tình của Trương Quốc Trung, không chừng sẽ dùng kéo cắt dây điện. Alo, ai đấy? Trương Nghị Thành hạ thấp giọng, thanh âm giống như ăn trộm. Có điều đầu dây bên kia không có ai đáp lời. Ai thế? Không nói tôi cúp máy nha. Trương Nghị Thành kẹp điện thoại trên cổ, hai tay tiếp tục gõ bàn phím. Là tôi. Vừa định tắt máy, ông nghe bỗng truyền đến tiếng của Chu Vận Niên. Hả? Là Chu tiểu thư sao? Trương Nghị Thành khá bất ngờ. Mấy ngày nay Chu Vận Niên vẫn im hơi lặng tiếng, sao đêm hôm khuya khoắt tự dưng gọi cho mình? Chẳng lẽ lại bỏ nhà ra ngoài muốn tìm người khóc lóc kể lể? Có khỏe không? Vẫn ổn. Nghe giọng Chu Vận Niên tựa hồ cũng không giống như trong tưởng tượng. Cậu đang làm gì? Ngủ. Đêm khuya còn có thể làm gì? Trương Nghị Thành ấn nút tạm dừng, dứt khoát nằm trên giường, thuận tay lấy từ gầm giường một bình thủy tinh phủ đầy bụi. Tôi không quấy rầy cậu đấy chứ? Chu Vận Niên nói. Tôi chỉ muốn nói tiếng cảm ơn cậu. Ai, nói gì lạ vậy? Vì dân trừ hại là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người. Trương Nghị Thành cười ha ha. Có chuyện này tôi muốn nói với cậu. Chu Vận Niên bỗng chuyển đề tài. Tôi không nghĩ sẽ xuất ngoại. Hả? Vậy cô định làm gì? Trương Kỳ Thành sửng sốt. Tham gia kỳ thi đại học. Chu Vận Niên quả quyết. Sau đó học đại học ở Trung Quốc. Ai, đừng nha. Nói thật, cá nhân tôi không tán thành cô như vậy. Giờ phút này, Trương Kỳ Thành cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể cố gắng thuyết phục Chu Vận Niên. Hàng năm trong nước có bao nhiêu người muốn ra ngoài học hỏi, đây thật sự là cơ hội tốt đấy. Nghị Thành, cậu có thể nói cho tôi biết cậu định thi trường nào hay không? Chu Vận Niên có vẻ rất nghiêm túc. Trương Kỳ Thành thầm nghĩ không ổn, chỉ nói Thanh Hoa hay Bắc Đại hiện vẫn chưa quyết định. Nghị Thành, tôi nói thật đấy. Xem ra Chu Vận Niên không dễ lừa như Liễu Mông Mông. Tôi muốn học cùng trường với cậu. Ha, Trương Nghệ Thành vô ngữ. Thật đúng là sợ cái gì đến cái đó. Chu tiểu thư, cô nghe tôi nói, tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính. Nếu cô muốn nghe, vậy tôi sẽ nói thật. Bài kiểm tra mới nhất của tôi được 28 trên 100 điểm. Trong đó 8 điểm là đi chép của người khác. Cô thấy với trình độ này của tôi có thể thi đậu đại học nào chứ? Tôi còn ước gì mình được như cô, ra nước ngoài mở mang kiến thức ấy. Đừng gọi tôi là Chu tiểu thư được không? Trong điện thoại, giọng Chu Vận Niên có chút không vui. Vậy tôi phải gọi sao đây? Trương Kỳ Thành vừa nghe thầm nói xong đời. Xem ý này, có lẽ cô nàng muốn ngả bài. Kêu tôi Nhiên Nhiên đi, ở nhà mẹ vẫn gọi tôi như vậy. À được, Nhiên Nhiên. Chúng ta trở lại chuyện chính. Cho dù cô tính học trong nước, cũng đừng lấy tôi làm chuẩn. Nếu là 10 năm trước, thành tích này của tôi chỉ có thể vào trường dạy nghề. Tôi có thể giúp cậu ôn tập. Hả? Trương Kỳ Thành hoàn toàn bất ngờ. Vừa định mượn chuyện này để tránh mặt, nhưng giờ thì hay rồi. Chẳng những không tránh được mà còn tự lao đầu vào ngõ cụt. Chu tiểu thư, à quên, Nhiên Nhiên, chuyện này tôi cần suy xét kỹ hơn. Cậu chán ghét tôi đến thế sao? Trong điện thoại, giọng Chu Vận Niên thoáng nghẹn ngào. Ấy, cô hiểu lầm rồi. Sao tôi có thể chán ghét cô chứ? Trương Kỳ Thành coi như bó tay, không biết làm sao cho phải. Tôi chỉ lo mình sẽ thành gánh nặng cho cô thôi. Tôi không lo. Cậu lo cái gì? Chu Vận Niên nhẹ giọng nói. Cứ quyết định vậy đi. Ngày mai bắt đầu, tan học cậu qua nhà tôi giúp cậu ôn bài. Ngủ ngon nha, bye. Dứt lời, Chu Vận Niên liền cúp điện thoại. Xong phim, Trương Kỳ Thành cầm di động trên tay, một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần, đầu óc không ngừng quay cuồng. Phải làm sao bây giờ? Sáng hôm sau, Trương Kỳ Thành ỉu xìu tiến vào lớp học, vừa ngồi xuống đã bị một phần bánh mì kẹp thịt nóng hổi làm cho hoảng sợ. Bên dưới còn chặn một tờ giấy: học hành cho tốt, không được trốn học. Ấy da, Nghị Thành, quả là có diễm phúc à. Một nam sinh nội trú ngồi gần đó đi qua. Cái gì? Diễm phúc cái gì? Trương Nghị Thành vẻ mặt vô tội. Vừa rồi bận chút việc, nhà cô ấy mang hộ đến lớp. Đừng có mà giả bộ, tôi thấy hết rồi. Cậu bạn kia vẻ mặt hâm mộ lẫn ghen tị. Mang hộ còn kẹp tờ giấy hở? Ai, cô bạn kia học lớp nào thế? Lớp gì? Tôi cũng không thân với cô ấy. Trương Kỳ Thành lười giải thích, há to mồm. Hai ba miếng ăn xong chiếc bánh mì, nhân lúc mọi người không để ý, mau chóng hủy diệt chứng cứ. Nghị Thành, tới, mau tới. Đúng lúc này, La Trần cũng vọt tới. Gì thế? Trương Kỳ Thành lau miệng hỏi. Mau qua đây. La Trần không nói nhiều, một mực lôi Trương Kỳ Thành ra khỏi phòng học. Con người đẹp nhờ tôi được cây này cho cậu. Dứt lời, La Trần lôi từ trong túi ra một phong thư màu hồng nhạt, bên trong hình như có vật gì đó. Trương Kỳ Thành mở thư ra xem, thiếu chút nữa lập tức té xỉu. Bên trong, ngoài một chiếc chìa khóa, còn có một tờ giấy, nội dung như sau: Nghị Thành, cậu biết không, hôm qua lúc gọi điện thoại cho cậu, tim tôi thật sự muốn nhảy ra ngoài, trong lòng vô cùng thấp thỏm. Không biết nếu cậu từ chối, tôi phải làm sao đây? Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã không có cha. Tôi và mẹ không ai bảo hộ, mỗi ngày đều sống trong sợ hãi, mỗi ngày đều lo lắng Chu Sâm sẽ bán đứng hai mẹ con. Tôi từng nghĩ, nếu mẹ không còn trên đời, một mình tôi sẽ đối mặt thế giới này như thế nào, làm sao sống tiếp. Chỉ không ngờ ngày này lại đến nhanh và bất ngờ như vậy. Mấy hôm trước, lúc tỉnh lại trên giường bệnh, tôi không ngừng nghĩ đến cái chết. Nhưng tôi không thể, bởi tôi biết mẹ hy sinh bản thân để tôi được sống tiếp. Cho nên tôi nhất định phải dũng cảm đối mặt hết thảy, nhất định phải sống thật tốt. Chỉ như vậy mới không làm mẹ cũng như những người yêu quý mình thất vọng. Đúng lúc này tôi gặp cậu. Tuy mẹ không thoát khỏi vận mệnh, nhưng cậu đã cứu tôi, là cậu bảo vệ tôi, cũng cho tôi hy vọng. Không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ cần ở bên cậu, tôi sẽ cảm thấy an toàn. Lâu lắm rồi tôi không có cảm giác này, thật sự rất ấm áp. Đêm qua tôi nằm mơ thấy mẹ làm đồ ăn ngon nhất, mời cậu đến nhà tôi ăn cơm. Ba người chúng ta ngồi cùng nhau, mẹ đặc biệt vui vẻ. Sau khi tỉnh lại, phát hiện xung quanh chẳng có gì hết, tôi đã khóc rất nhiều. Cậu biết không, tôi hy vọng hết thảy đều là sự thật. Tuy mẹ không còn, nhưng tôi tin nếu mẹ còn ở đó, chắc chắn sẽ rất thích cậu, đúng như giấc mơ của tôi. Đừng quên những gì cậu đã nói với tôi nhé. Trên trang giấy còn hẳn vết nước, không biết có phải do nước mắt tạo thành hay không. Ai, đâu chỉ khi còn sống mẹ cậu mới thích tôi, thành tiên còn đi theo phù hộ đây này. Trương Nghệ Thành cười khổ, cất phong thư vào túi. Nghệ Thành, cô bạn kia thật sự không tồi nha. Là Trần hâm mộ muốn chết. Nghệ Thành, sao mặt cậu như khổ qua vậy? Cậu không thích thì để tôi giới thiệu cho huynh đệ đi. Cậu thích thì tự đi mà tìm người ta, không ai cấm. Trương Nghệ Thành vẻ mặt khinh thường. Trọng thư nói gì thế? La Trần tò mò hỏi. Cho tôi xem cái nào. Bảo tôi chiều tan học qua nhà cô ấy. Trương Nghệ Thành dứt khoát ăn ngay nói thật. Thấy không, chìa khóa nhà cũng đưa qua đây rồi. Tuyệt, mau thừa thắng xông lên. La Trần quá mức kích động. Người ta đã gợi ý đến mức này còn không chớp thời cơ, có phải đàn ông không hả? Cậu nghĩ đi đâu rồi? Trương Nghệ Thành cau mày. Mẹ người ta vừa mất, hiện vẫn còn thương tâm, thừa thắng xông lên cái quái gì? Đây gọi là dậu đổ bình leo, hiểu chưa? Còn nữa, cậu cũng biết chuyện của tôi với Mông Mông rồi đấy. Sao tôi có thể làm việc có lỗi với cô ấy? À, vậy cậu định làm gì? Từ chối người ta sao? Nghe Trương Kỳ Thành nói vậy, La Trần không khỏi hụt hẫng. Không biết. Trương Kỳ Thành thở dài. Ai, đêm qua cô ấy còn gọi điện cho tôi, bảo tôi qua nhà, muốn giúp tôi ôn thi. Cậu đồng ý rồi hả? La Trần ánh mắt nóng bỏng. Cô ấy đột nhiên đưa ra yêu cầu, tôi chưa kịp phản ứng đã cúp máy, cho nên nhận định tôi đồng ý. Cậu đúng là người no không biết nỗi lo của kẻ đói mà. La Trần lắc đầu than thở. Tan học, Trương Nghị Thành ỉu xìu lái xe đến nhà Chu Vận Điên ở Hồng Cảng Hoa Viên, khu 1 lầu 2 phòng 307. Lần theo số nhà tìm được căn hộ của Chu Vận Điên, Trương Nghệ Thành không dùng chìa khóa mở cửa mà áp tai lên cánh cửa nghe ngóng. Cảm giác bên trong tựa hồ có tiếng động, giống như có người, liền vươn tay ấn chuông. Sao cậu đến muộn thế? Cửa phòng mở ra, Chu Vận Điên mỉm cười hỏi. Ăn cơm chưa? À chưa. Mặt Trương Nghệ Thành đỏ như đít khỉ, vừa qua cửa đang ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Cậu đang nấu cơm hả? Ừ. Chu Vận Niên đóng cửa, chậm rãi đi vào phòng bếp. Cậu thích ăn đồ Tây không? Món Tây? Trương Nghệ Thành kinh ngạc. Mình làm bò bít tết với mì Ý, còn cả súp bò hầm nữa. Chu Vận Niên thò đầu ra từ phòng bếp, cười nghịch ngợm. Bò bít tết cậu thích ăn mấy phần chín? À, thế nào cũng được. Trương Nghệ Thành buông cặp sách, lơn mắt nhìn một lượt, chỉ thấy căn phòng được thu dọn vô cùng sạch sẽ. Trên dâm vách tường phòng khách treo một tấm ảnh đen trắng, phía dưới đặt một ngọn nến điện tử cùng lư hương. Không cần đoán cũng biết là cha mẹ của Vận Điên. Trương Nghệ Thành ngồi trên sofa có chút ngại ngùng. Tôi không kén ăn đâu, chỉ cần no bụng là được. Chưa qua mấy hồi Đã thấy Chu Vận Niên bê một khay bò bít tết đi ra, đặt lên bàn ăn. Trương Nghị Thành cười hắc hắc, cầm dao cắt một miếng, vừa bỏ vào miệng, lập tức cảm nhận được mùi thịt bò thơm nồng xông thẳng lên mũi. Ăn ngon không? Chu Vận Niên nhìn Trương Nghị Thành không chớp mắt. Ừ, rất ngon. Không ngờ tay nghề của cậu lại tốt như vậy đấy. Trương Nghị Thành tấm tắc khen. Mày còn biết nhiều thứ nữa cơ, sau này cậu sẽ rõ. Chu Vận Niên nhìn Trương Nghị Thành ăn đến vui vẻ, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Ấy, không cần không cần. Trương Nghị Thành vội vàng từ chối. Nhiệm vụ của tôi là ôn tập, không phải đi ăn trực. Lúc cậu ăn cơm trông rất đáng yêu. Chu Vận Niên hai tay chống cằm, dường như không muốn ăn, chỉ là toàn tâm toàn ý nhìn Trương Nghị Thành cười ngây ngô. Ăn cơm có gì mà đáng yêu? Ờ, sao cậu không ăn? Đừng ngồi im nhìn tôi thế chứ. Trương Nghị Thành cầm giấy ăn lau miệng. Đại hiệp Cổ Long nói rất đúng, muốn đả động trái tim người đàn ông, tốt nhất thông qua dạ dày anh ta. Lúc này nếu bảo Trương Nghị Thành không động lòng thì chính là nói dối. Chuyện sau này chưa biết ra sao, nhưng trước mắt coi như dạ dày đã hoàn toàn bị chinh phục. Chờ Chu Vận Niên dọn bàn xong đã gần 8 giờ. Thời điểm Trương Nghị Thành mở cặp lấy sách giáo khoa, di động bỗng đổ chuông. Nhìn màn hình thấy là số của Đồng Quốc Hổ. Alo, xin hỏi đây có phải điện thoại của Trương Nghị Thành hay không? Một giọng nói xa lạ vang lên. Vâng, là tôi, xin hỏi anh là ai? Thấy người gọi điện không phải Đồng Quốc Hổ, Trương Nghị Thành cũng giật mình. Vô tưởng vị huynh đệ này đã lấy được bảo vật, muốn hẹn mình phối hợp đuổi sát. Thế này là sao? Chẳng lẽ di động của Đồng đại ca bị thất lạc? Cậu là ai của Đồng tiên sinh? Trong điện thoại thanh âm hỗn tạp, giọng người gọi điện còn rất sốt ruột. Tôi là bạn anh ấy, Trương Nghị Thành nói. Anh là ai của Đồng đại ca? Tôi là chủ khách sạn nơi Đồng tiên sinh thuê phòng. Tôi họ Đồng. Chắc cậu với Đồng tiên sinh quan hệ không tồi phải không? Đồng tiên sinh bị tai nạn giao thông, hiện đang nằm trong bệnh viện. Cái gì? Vừa nghe Trương Nghị Thành không khỏi cả kinh, lập tức nhớ lại những gì Đồng Quốc Hổ nói lần trước. Cha anh ta cũng chết do tai nạn giao thông. Chẳng lẽ oan nghiệt trên người Đồng Quốc Hổ rốt cuộc đã bạo phát? Không đúng, anh ta nói mình là đồ đệ của Viên Thiệu Nhất, theo đài cao thủ số 1 Bát Chân thời Dân Quốc lăn lộn mười mấy năm. Cho dù không đánh lại oan nghiệt, nhưng bản lĩnh giữ mạng chắc chắn phải có. Thương tình có nghiêm trọng không? À, cái này tôi cũng không rõ lắm. Đồng tiên sinh ra ngoài nhiều ngày, mai vẫn chưa về, cũng không trả phòng. Vừa rồi có tài xế mang hành lý về khách sạn, nói Đồng tiên sinh bị tai nạn, bảo tôi nghĩ cách liên hệ với cậu. Ông chủ Đồng nói, tôi cũng chẳng còn cách nào, đành mở hành lý ra tìm, phát hiện di động để trong túi, cho nên lấy số gọi cho cậu. Còn những chuyện khác tôi không biết. Ông chủ Đồng, có thể giúp tôi một việc không? Nếu có thể, nhờ ông đến bệnh viện xem tình trạng của anh ấy thế nào, tôi sẽ nhanh chóng qua đó. Trương Nghị Thành cảm thấy tai nạn của Đồng Quốc Hổ không phải do ngẫu nhiên. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Ông chủ Đồng nói, khoảng bao lâu thì cậu đến? Có cần giữ phòng cho cậu không? Hiện đang là mùa du lịch, không dễ tìm phòng đâu. Nghe xong, Trương Nghị Thành cũng có chút do dự. Mình sắp thi đại học, đến nơi xa xôi hẻo lánh như vậy, đi đi về về, cho dù ngồi tên lửa cũng không kịp ngày thi. Nhưng vạn nhất Đồng Quốc Hổ bị trọng thương, chờ thi xong mới qua đó, e đã quá muộn. Ông có thể cho tôi số điện thoại hay không? Khi nào xác định được thời gian, sẽ lập tức gọi cho ông. Không thành vấn đề, cậu ghi lại đi. 0872. Trương Nghị Thành cau mày, viết lên sách giáo khoa một dãy số, sau đó cúp điện thoại, vẻ mặt đăm chiêu. Chu Vận Niên ngồi bên cạnh, phát hiện Trương Nghị Thành có chút không thích hợp, trong lòng cũng khẩn trương hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tôi có một người bạn bị tai nạn giao thông. Trương Nghị Thành sắc mặt ngưng trọng, chỉ sợ hôm nay tôi phải về sớm, cùng bà thương lượng một chút. Vậy hả? Chu Vận Niên cắn môi, vành mắt lập tức phiếm đỏ. Để tôi tiến cậu xuống lầu. Nhiên Nhiên, chuyện này nói ra rất dài. Trương Nghị Thành đắn đo một hồi, sau đó vắn tắt kể lại chuyện của Đồng Quốc Hổ, Viên Thiệu Nhất cùng quan hệ phức tạp với gia đình mình. Nói đơn giản, sư phụ của Đồng đại ca đã cứu mẹ tôi. Hiện tại trên người anh ấy có thứ không sạch sẽ, cần tôi hỗ trợ. Bệnh lần này nghiêm trọng hơn anh họ cậu rất nhiều, tôi cũng đã đồng ý rồi. Nhưng giờ có sự cố bất ngờ, anh ấy vừa bị tai nạn giao thông. Tôi đoán việc này không phải ngẫu nhiên. Anh ấy nhờ người tìm tôi mà không tự mình tìm, chứng tỏ việc này càng không đơn giản. Anh ấy xảy ra chuyện ở Vân Nam, mà hiện tại chúng ta sắp thi đại học, tôi không thể tự mình đi tìm anh ấy, cho nên muốn về thương lượng cùng ba. Chu Vận Niên thất thần, tựa hồ bị những mối quan hệ phức tạp trong đó làm cho rối loạn đầu óc. Vậy cậu còn đến nữa hay không? Hay vì không muốn gặp tôi nên... Tôi sẽ đến. Trương Nghị Thành mỉm cười, đưa tay lau khô nước mắt trên má Chu Vận Niên. Lần này tôi nói thật, cậu đừng khóc. Cho dù tôi đi Vân Nam cũng không phải vì tránh mặt cậu. Từ nhỏ ba tôi đã dạy, sinh mệnh con người, bất kể là ai, đều là thứ quý giá nhất trên đời này. Nếu bảo tôi lựa chọn giữa thi đại học và cứu người, tôi nhất định sẽ chọn vế sau. Cậu không được mạo hiểm, giờ tôi chỉ có mình cậu. Chu Vận Niên bất ngờ ôm chầm lấy Trương Nghị Thành, khiến hắn trở tay không kịp. À, được được, không mạo hiểm đâu. Trương Nghị Thành hai mắt nhìn trời, mặt mũi cứng đờ, trong đầu thầm than hai chữ: thôi xong. Vừa về đến nhà, ông chủ động lại gọi điện thoại qua đây, nói khi mình đến bệnh viện đã hết giờ thăm hỏi, cho nên không vào được phòng bệnh. Nghe bác sĩ nói Đồng Quốc Hổ vẫn đang hôn mê, tuy nhiên tình trạng ổn định, chắc sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Trương Nghị Thành lập tức lâm vào trầm tư. Đúng là sợ cái gì tới cái đó. Chị em nguyên nhân gây hôn mê không phải do tai nạn, mà là thư kia tác quái. Trương Quốc Trung nghe con trai nói xong cũng cảm thấy có chút bối rối, bản thân không hiểu Tây Y. Tình trạng ổn định, rốt cuộc ổn định đến mức nào cũng không rõ. Nếu phân tích từ góc độ đạo thuật, nguyên nhân gây nên tình trạng nửa chết nửa sống có rất nhiều. Mấy năm trước, Tôn Đình từ Ai Cập trở về bị mất hồn. Năm đó, Lý Nhị Nha bị Vương Tứ Chiếu dùng chướng thuật cũng là như vậy. Trước mắt người bệnh không ở đây, bản lĩnh cỡ nào cũng khó xác định. Vừa rồi ông chủ động nói, sự cố phát sinh ở cổ thành Đại Lý. Đường nơi đó đều lát đá xanh, lại là khu du lịch, lối hẹp người đông, xe không thể lái nhanh. Cho dù bị đâm cũng không quá nghiêm trọng, khả năng bị thương có thể do kính vỡ. Kính vỡ? Trương Quốc Trung cúi đầu suy nghĩ một hồi, nói: vậy đi, nếu thật sự bị trúng chiêu, tuyệt đối không nên kéo dài. Chiều mai lại gọi cho bên kia hỏi thăm tình hình, nếu không có dấu hiệu tỉnh lại, ta cùng bác hai con sẽ qua đó một chuyến. Bà còn dám đưa bác hai đi hả? Trương Nghệ Thành không khỏi kinh ngạc. Bà, vạn nhất bác hai khăng khăng đòi đi tìm mũ vua thì phải làm sao? Thế thì đã sao, chẳng lẽ con muốn ta đi một mình? Trương Quốc Trung khẽ nhíu mày. Con đi cùng ba. Đi cái con khỉ. Không đợi Trương Nghị Thành nói xong, Trương Quốc Trung liền gặt phăng: sắp thì đến nơi, ở nhà ngoan ngoãn ôn bài cho ta. Chẳng phải vì con lo cho mọi người sao? Ba còn đỡ, nhưng bác hai lớn tuổi rồi, không tìm được mũ vua, lỡ bị kích thích huyết áp tăng cao thì phải làm sao? Trương Nghị Thành vẫn cảm thấy luyến tiếc, nhưng thầy cha có vẻ đã quyết định, rốt cuộc không nói thêm gì nữa. Chiều hôm sau, Trương Nghị Thành lại gọi cho ông chủ động. Quả nhiên, Đồng Quốc Hổ vẫn chưa tỉnh. Còn ông chủ động sáng nay đã hỏi thăm được rõ ràng, thì ra nơi xảy ra tai nạn cách khách sạn không xa. Lúc đó tài xế lái xe với tốc độ chưa đến 20 km/h. Do Đồng Quốc Hổ đột ngột xông ra giữa đường, tài xế không phanh kịp nên mới đụng phải. Theo lời miêu tả của anh ta, sau khi Đồng Quốc Hổ bị đâm, hai mắt trắng dã, toàn thân run rẩy, miệng không ngừng nói tên Trương Nghị Thành. Xe cứu thương chưa kịp đến hiện trường đang ngất lịm, tài xế liền nhờ người đưa hành lý của Đồng Quốc Hổ về khách sạn, báo ông chủ động liên hệ Trương Nghị Thành. Biết được tin này, Trương Quốc Trung cùng Lưu Lão Đầu lập tức quyết định hôm sau bay đến Vân Nam. Trương Nghị Thành tuy có chút luyến tiếc nhưng cũng rất vui mừng, cha không ở nhà ít nhất dễ thở được mấy ngày. Hôm sau tại Vân Nam, do nội địa không có chuyến bay thẳng đến Đại Lý, cho nên ba người Trương Quốc Trung, Lưu Lão Đầu, Tần Qua chỉ có thể bay đến Bắc Kinh trước, sau đó đổi chuyến đến Côn Minh. Cuối cùng đoàn xe đường dài đi Đại Lý, khởi hành từ sớm, hạ cánh ở Côn Minh chưa tới 10 giờ. Lại ngồi xe 6-7 tiếng đi Đại Lý, đến nơi đã là 5 giờ chiều. Ông chủ động đúng hẹn chờ trước cổng bến xe. Thấy ba người đi ra, không nói hai lời, chờ bọn họ đến thẳng bệnh viện. Phải nói trong chuyện này, ông chủ động chính là nằm không cũng trúng đạn. Tuy viện phí do tài xế gây tai nạn trả, nhưng các loại giấy tờ đều có chữ ký của ông ta. Và nhất vị khách họ Đồng này xảy ra vấn đề, đương nhiên phải chịu hết thảy trách nhiệm. Phòng hồi sức cấp cứu Bệnh viện Nhân dân số 4, Châu Đại Lý. Trên giường bệnh, tuy các chỉ số của Đồng Quốc Hồ đều bình thường, nhưng hồn phách lại không ở trên thân thể. Trong vườn sau bệnh viện, Liều lao đầu cơ hồ đã dùng hết cách, vẫn không chiêu được hồn của Đồng Quốc Hồ. Trong mắt Liều lão đầu, bệnh của Đồng Quốc Hồ tương tự Tôn Đình năm đó. Điểm khác biệt duy nhất chính là cơ thể không bị nhân trụ đẻ trứng ký sinh mà thôi. Nếu không có manh mối nào khác, xem ra phải lập tức tìm được nơi Đồng Quốc Hồ đã đi qua, khám xét hiện trường mới có thể tìm ra đáp án. Theo ý lão gia tử, trước tiên về khách sạn tắm rửa, sau đó liền xuất phát. Quốc Trung, năm đó Tôn Thiêu Gia cũng gặp phải tình trạng này, nhưng cậu ấy điều trị tại bệnh viện tốt nhất nước Mỹ, bác sĩ cũng là giỏi nhất thế giới, cho nên thời gian dài vẫn không bị chết não. Trong khi bệnh viện nơi này, điều kiện chữa bệnh đệ cũng thấy đấy, không thể kéo dài. Chúng ta nên mau chóng hành động, tốt nhất tối nay nghiên cứu một chút, sáng mai lên đường. Sư huynh, chúng ta hoàn toàn không biết rốt cuộc cậu ta đã đi đâu, để thấy vẫn nên bàn bạc kỹ hơn đi. Trường Quốc Trung có chút do dự. Người này tự xưng là đồ đệ Viên Thiệu Nhất, kết cục còn thảm như vậy, huống chi là chúng ta. Quốc Trung, sao đệ càng lớn tuổi là gan càng nhỏ như vậy chứ? Đệ không nghe Nghị Thành nói hả? Trên người anh bạn họ Đồng kia có thứ gì nào là truyền lại từ đời tổ tiên, sớm đã thành sát mẹ nó rồi. Ta thấy hắn liên tiếp gặp xui xẻo, tám phần là do thứ trên người kia làm. Liều lao đầu bĩu môi, hai mắt hâm hái. Còn nữa, chúng ta có tá phụ tinh quân ở đây, yêu ma quỷ quái nào mà không đối phó được, để sợ cây rẻ. Liều tiên sinh, tôi nhớ ông từng nói, đầu thai vào xác phàm thì chính là phàm phu tục tử, chẳng khác gì người thường. Tần Qua vẻ mặt nghiêm túc. Cái lao cáo già này không nói bớt được một câu hả? Liều lao đầu trợn mắt. Đường Nhân Dân, Thành Cổ Đại Lý, khách sạn Bát Thiên Lý Lộ Vân Hoàng Nguyệt của ông chủ Đồng cũng có chút danh tiếng trong thành. Do tên quá dài không dễ gọi, cho nên mọi người đều kêu là Bát Thiên Lý Lộ. Ông chủ Đồng vốn là người Sơn Đông, cũng có tính cách điển hình của người dân nơi đây, nhiệt tình thẳng thắn, có gì nói đó. Theo lời ông chủ Đồng, vị trí khách sạn coi như cũng có lai lịch ở cổ thành. Năm đó Đồ Văn Tú thành lập chính quyền Đại Lý, nơi đây chỉ là trụ sở chỉ huy tạm thời của quân khởi nghĩa. Trải qua nhiều trận chiến, Đại Lý dần củng cố, tòa nhà liền bị Đồ Văn Tú thường cho Bình Đông đại tướng Mã Vinh. Sau khi khởi nghĩa thất bại, thành Đại Lý bị phá hủy, tòa nhà bị chủ soái quân Mãn Thanh Sầm Dục Anh thường cho một vị phó tướng. Sau này phó tướng lại tặng cho một vị văn nhân mở thư quán, nghe nói nhà cách mạng nổi tiếng thời Dân Quốc, phó chủ nhiệm Học viện Quân sự cũng từng sống tại nơi này. Toàn bộ khách sạn là một tứ hợp viện kết cấu 2 tầng, diện tích ước chừng hơn 100 mét vuông. Bên trong bày không ít núi giả cùng cây cảnh. Giữa sân đã một hồ nước chừng 4-5 mét vuông, thả đầy hoa súng. Bên cạnh hồ là một loạt ô che nắng, phía dưới còn để ghế nằm cùng bàn trà, xung quanh là phòng cho khách. Nhân lúc Trường Quốc Trung bận rộn trước quầy lễ tân, Liều lao đầu ngả người xuống một chiếc ghế nằm bằng gỗ, hai mắt lim dim vô cùng hưởng thụ. Lúc này Trường Quốc Trung chẳng có tâm trạng thưởng thức phong cảnh, chỉ một lòng một dạ giải quyết xong việc. Về nhà nhìn chằm chằm con trai ôn tập, ông chủ Đồng giới thiệu qua vài câu, sau đó trực tiếp dẫn Trường Quốc Trung đến căn phòng Đồng Quốc Hồ thuê. Rốt cuộc cậu ta đã đi đâu? Tiến vào phòng, Trường Quốc Trung liếc mắt một cái liền phát hiện một cái ba lô leo núi cao ngang đầu người. Toàn bộ căn phòng không biết chứa thứ gì, sách thử ít nhất cũng 6-70 cân. Cậu ấy rời khách sạn bao lâu rồi? Trương Quốc Trung hỏi ông chủ Đồng. Chưa đến một tuần, theo lời ông chủ Đồng, tuy Đồng Quốc Hổ trông không đẹp mắt, nhưng cũng không giống người xấu, lịch sự lễ độ, lại rất tốt bụng, còn giúp khách sạn sửa chữa một số thứ. Năm ngoái người này cũng từng đến đại lý trả tiền thuê phòng hơn 2 tháng, nhưng chỉ ở có 1 tháng, còn lại đi đâu không rõ. Lần trước cậu ấy cũng ra ngoài một thời gian khá dài, lâu hơn lần này, điện thoại cũng không gọi được. Khi ấy chúng tôi tưởng xảy ra chuyện, liền đi báo cảnh. Kết quả cậu ấy tự mình quay lại. Chúng tôi hỏi đã đi đâu, cậu ấy nói lên núi. Tuy nhiên lần trước không mang nhiều đồ vật như vậy. Lên núi, Trực Quốc Trung cau mày, kéo khóa ba lô, bắt đầu lấy ra từng thứ một. Quốc Trung, thế nào rồi? Có manh mối gì không? Lâu này, Liều Lao Đầu và Tần Qua lần lượt vào phòng. Thầy Trường Quốc Trung đang kiểm tra vật dụng của Đồng Quốc Hồ. Liều Lao Đầu cũng rất quan tâm. Trường Quốc Trung lắc đầu. Trong ba lô đều là thiết bị cắm trại, leo núi chuyên nghiệp, thực phẩm ăn liền, dược phẩm cùng một số pháp khí cơ bản. Thậm chí còn có một thanh đoàn đao, vỏ làm bằng da trâu, bên trên nạm đầy tùng thạch, san hô, không giống như vật đến từ Trung Nguyên. Đồng tiên sinh còn có một cái túi. Không biết ông chủ Đồng xách từ đâu ra một chiếc túi quai chéo, bên trong có ví tiền, chìa khóa, một số vật dụng tùy thân. Khiến Trường Quốc Trung bất ngờ nhất chính là một quyển hộ chiếu Mỹ của chính Đồng Quốc Hồ. Hóa ra người này mang quốc tịch Mỹ. Ồ, Tinh Quân, anh chàng này là đồng hương của ngài đó. Liều Lao Đầu vừa nói vừa mở hộ chiếu ra xem. Ngoài trừ Trung Quốc, Đồng Quốc Hồ còn đi qua không ít quốc gia. Đây là cái gì? Trường Quốc Trung lôi từ trong túi ra một thiết bị hiện đại, bề ngoài rất giống di động nhưng to hơn một chút, có màn hình với nút bấm, cầm khá nặng tay. Ông chủ Đồng nhìn ngắm một hồi, sau đó thốt lên. Đây là máy định vị vệ tinh Chimbo, có thể xác định mục tiêu chính xác đến nửa mét, hàng chục nghìn đơn vị. Đại ca này thật đúng là chuyên nghiệp. Để tôi xem. Tần Qua tiếp nhận máy định vị, bấm bấm vài cái, là sau nở nụ cười thần bí. Tôi biết cậu ta đi đâu rồi. Ở đây có ký lục định vị kinh độ vĩ độ. Ông chủ Đồng có bản đồ hay không? À có. Ông chủ Đồng xoay người ra khỏi phòng. Ngài muốn bản đồ Trung Quốc hay thế giới? Tốt nhất là bản địa, nếu không thì Vân Nam cũng được. Tần Quan đáp. Trên núi, ông có thể tìm ra địa điểm kia không? Cách chúng ta có xa không? Liều Đao Đầu hai mắt sáng ngời. Xem bản đồ mới biết. Tần Quan liếc mắt nhìn đống đồ bị Trương Quốc Trung để la liệt dưới đất, nói, có vẻ không gần lắm. Người này là ai? Trương Quốc Trung mở ví của Đồng Quốc Hồ ra xem, chỉ thấy bên trong có ảnh một cô gái ước chừng 30 tuổi. Là vợ cậu ta sao? Tiếp nhận tấm ảnh, Liều Lao Đầu cũng không khỏi giật mình. Trong mắt Liều Lao Đầu, trên đời này có 3 người khuôn mặt khó coi nhất, lần lượt là Thôi Lập Nghiêm ở Cam Túc, Lý Đông làm việc trong tổ chức của Tần Qua cùng với Đồng Quốc Hồ. Có thể nói mỗi người mỗi vẻ, tuyệt đối chẳng phân biệt thứ hạng. Trong đó điều kiện của Lý Đông xem như ưu việt nhất. Tuy vóc dáng hơi lùn, còn có hàm răng lộn nhộn, nhưng ít nhất thân thể lành lặn. Hai người còn lại không chỉ khó coi, mà một người là Độc Nhãn Long, một người không phải Độc Nhãn Long nhưng lại có con mắt màu hổ phách, cộng thêm gương mặt dỗ như tổ ong cùng kiểu tóc bổ luống hai nửa. Tìm được cô vợ ưa nhìn như vậy thật đúng là tình yêu vĩ đại trong tiểu thuyết. Tần tiên sinh, bản đồ ngài cần đây. Đúng lúc này, ông chủ Đồng cầm một tấm bản đồ Vân Nam khoảng nửa thước vuông cùng một chiếc di động quay lại phòng. Đây là điện thoại của Đồng tiên sinh, tôi đã sạc đầy pin. Cảm ơn. Tần Qua tiếp nhận bản đồ, khẽ gật đầu. Xem ra ông chủ Đồng cũng là người ưa vận động, trên bản đồ cũng là loại đánh dấu địa hình chuyên nghiệp. Alo. Cầm di động của Đồng Quốc Hồ, Trương Quốc Trung không khỏi kinh ngạc. Phải nói cách ghi chép của Đồng Quốc Hồ rất đặc biệt. Danh bạ điện thoại không nhiều, hơn đa số chỉ có họ không có tên. Phía sau họ của đàn ông thêm chữ tiên sinh, nữ thì thêm chữ nữ sĩ. Nếu có họ trùng nhau thì phía sau còn đánh số, ví như Trương tiên sinh, Lý tiên sinh, Trương tiên sinh 1, Vương nữ sĩ 2. Tóm lại trong danh bạ chỉ có 2 người ghi tên họ hoàn chỉnh, một là Trương Nghị Thành, một là Trang Ninh. Chẳng lẽ là cô gái trong ảnh? Chắc vậy. Ông chủ động tiếp lời. Ban đầu tôi cũng hoài nghi, có thể vị này là người nhà của Đồng tiên sinh, nhưng người ta đã nói rõ ràng tên họ, bảo tôi gọi cho con trai ngài, cho nên tôi cũng không liên hệ vị này. Alo, xin hỏi, cô có phải là Trang Ninh không? Khi nói chuyện, Trương Quốc Trung bật loa ngoài. À, tôi là bạn của Đồng Quốc Hồ, cậu ấy bị tai nạn ở Vân Nam, không biết cô là gì của cậu ấy. Khuôn mặt Trương Quốc Trung bỗng trở nên quỷ dị. Vậy sao? Khi nào cô có thể qua đây? À được, được. Khách sạn tên Bát Thiên Lý Lộ Vân Hoàng Nguyệt. Cứ nói khách sạn Bát Thiên Lý Lộ là được, người dân quanh đây đều biết. Ông chủ động tiếp lời. Ông chủ động, bây giờ khách sạn đóng cửa. Trương Quốc Trung dùng tay bịt kín ống nghe. 11 giờ khuya, thế nào, cô ấy ở gần đây sao? Ông chủ động hỏi. Cô ấy nói mình đang ở Lệ Giang, cách đây có xa không? Trương Quốc Trung hỏi. Ngài cứ bảo cô ấy qua đây đi, đêm nay tôi sẽ trông cửa, chờ cô ấy đến. Ông chủ động còn rất trượng nghĩa. Qua điện thoại, Trương Quốc Trung được biết Trang Ninh cũng là bạn của Đồng Quốc Hồ, hình như quan hệ không tồi. Ngài Đồng Quốc Hồ bị tai nạn giao thông, có vẻ rất lo lắng, nó sẽ lập tức lái xe qua đây. Tình quân, ngài nghiên cứu thế nào rồi? Liều lao đầu sốt ruột hỏi. Đã có kinh độ vĩ độ, trực tiếp qua đó chẳng phải xong rồi sao? Còn xem bản đồ làm cái quai rẻ. Vậy ông tự mình bay qua đó đi. Tần Quan chăm chú, cũng không ngẩng đầu lên. Tôi đang quy hoạch lộ tuyến. Các vị muốn đi đâu? Tôi khá quen thuộc tuyến đường khu vực Thương Sơn. Quả nhiên ông chủ động là người ưa vận động. À, vậy làm phiền Đồng tiên sinh. Tần Quan dùng ngón tay khoanh trên bản đồ một vòng to bằng quả trứng vịt. Khu vực này đi như thế nào? Khu vực này, ông chủ động sửng sốt. Đây không phải tuyến đường bộ, vùng này hẳn là núi hoang, hình như không có đường. Độ cao ít nhất 3.000 mét so với mặt biển, ban đêm độ ấm rất thấp. Đồng tiên sinh, nếu chúng tôi muốn đi phải làm như thế nào? Tần Qua không để ý nhiều đến điều kiện khí hậu. Cái này, ông chủ động cân nhắc một hồi, ban đầu đưa tay vạch lên bản đồ. Trước tiên các vị ngồi xe đến nơi này, sau đó theo đường này đến đây. Đi bộ đại khái chừng 20 phút sẽ thấy một thôn trang tên Thượng Tiểu. Đây là địa điểm tiếp tế cuối cùng của các vị. Kiến nghị mọi người mua nước cùng đồ ăn, sau đó theo đường này tiếp tục đi về hướng nam. Sau mấy cây số, các vị phải tự mình tìm đường. Ông chủ động ngẩng đầu dặn thêm. Các vị có thể mang ít đồ ăn, nhưng nhất định phải chuẩn bị thuốc chống thiếu oxy. Đa tạ. Tần Quang gật đầu. Không có gì, ông chủ động đáp. Đúng rồi, Tần Quang nói, ông có thể dẫn chúng tôi qua đó không? Đương nhiên có thể. Ông chủ động nhìn đồng hồ. Chúng ta phải nhanh chóng rời đi, sợ lát nữa cửa hàng sẽ đóng cửa. Chưa đến 12 giờ khuya, cô gái tên Trang Ninh quả nhiên hấp tấp xông vào khách sạn. Vợ thấy ông chủ động liền nói muốn đi bệnh viện thăm Đồng Quốc Hồ. Sau khi biết đã muộn, quá giờ thăm bệnh, chỉ có thể đợi đến ngày mai. Gặp đến độ giống như kiến bò chảo nóng. Cô là Trang Ninh phải không? Trương Quốc Trung có chút do dự. Trông người thật không giống như trong ảnh. Nhìn bộ dáng sốt ruột của đối phương, quan hệ chắc rất thân thiết. Là tôi, ngài là... Thưa Trương Quốc Trung, Trang Ninh không khỏi giật mình kinh ngạc. À, vừa rồi là tôi gọi điện cho cô. Trương Quốc Trung nói. Xin hỏi, cô là gì của Đồng tiên sinh? Tôi là... Nói đến đây, Trang Ninh dừng lại một chút. Coi như là bạn của anh ấy. Coi như là bạn. Trong đầu Trương Quốc Trung đầy dấu chấm hỏi. Người này lòng nóng như lửa đốt, một mạch chạy tới đây. Hai người phải rất thân thiết mới đúng. Thế nào lại coi như là bạn? Chẳng lẽ chính là chủ nợ? Cô từ xa chạy suốt đêm đến đây, lẽ nào đến bạn bè cũng không phải? Chuyện này... Trang Ninh hai mắt đỏ hoe, khẽ lắc đầu. Anh ấy đã cứu mạng tôi. Theo lời Trang Ninh, mình quen Đồng Quốc Hồ 2 năm trước, khi ấy cô cùng 3 người bạn cùng đi núi Tứ Cô Nương. Không may gặp bão tuyết, lại đụng phải tuyết lở. 3 người lần lượt gặp nạn, còn bản thân cũng bị trọng thương vùi trong tuyết. Do mất liên lạc với bên ngoài nên chỉ có thể nằm chờ chết. Lúc ấy chân tôi bị gãy, không thể đi lại, không có thiết bị liên lạc, càng không đủ quần áo chống lạnh. Tôi tưởng mình nhất định sẽ chết tại nơi này, nhưng sau đó tôi đã gặp hắn. Trang Ninh kể lại, thời điểm gặp được Đồng Quốc Hổ, Trang Ninh không ôm hy vọng quá lớn, bởi đường đi đã bị tuyết lở chặn kín. Nếu vòng đường khác với điều kiện thời tiết như vậy, ít nhất phải mất 2 ngày mới có thể đến nơi có tín hiệu di động cầu viện. Hiện tại mình bị thương ở chân, không thể đi lại. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt thế này, cho dù là người thiện lương cũng sẽ không mạo hiểm liên lụy bản thân. Nhưng khiến Trang Ninh không ngờ chính là Đồng Quốc Hổ chẳng nên không bỏ rơi cô, mà ngược lại ném đi hầu hết trang thiết bị trên người, ngoài trừ một số đồ dùng thiết yếu, đồ ăn cũng nhường hết cho cô. Sau đó dùng túi ngủ là một cái ván trượt đơn giản. Do không thể kéo người bệnh đi đường núi gập ghềnh, vị huynh đệ này dứt khoát lựa chọn một con đường bằng phẳng nhưng cũng là dài nhất, kéo cô vòng một vòng lớn qua sơn cốc liên tục 3 ngày, qua gần 60 km cho đến khi hai người được giải cứu. Sau đó hai người thành bạn bè. Trương Quốc Trung hỏi, không chỉ là bạn, bởi tôi thích anh ấy. Trang Ninh dường như không e dè với vấn đề tình cảm. À, thì ra là vậy. Trương Quốc Trung cười ha ha. Tấm ảnh trong ví của cậu ta chắc là cô phải không? Trương Quốc Trung vừa nói vừa chỉ ra chiếc ví của Đồng Quốc Hổ. Trong di động của anh ấy chỉ lưu hai người có đầy đủ họ tên, một là con trai tôi, còn lại chính là cô. Tiếp nhận ví của Đồng Quốc Hổ, hai mắt Trang Ninh lập tức hiện rõ sự vui mừng cùng kích động. Đúng, đúng là đồ ngốc mà. Đồ ngốc, thế là ý gì? Trương Quốc Trung sửng sốt. Anh ấy nói với tôi mình đã có bạn gái. Trang Ninh ngượng ngùng. Hả? Nói vậy cậu ta từ chối cô? Trương Quốc Trung không biết nói sao cho phải, thầm nghĩ cái cậu họ Đồng kia đang muốn quậy cái gì. Với bộ dạng của cậu, người ta chịu ghép đôi đã là diễm phúc, vậy mà còn kén cá chọn canh. Ai? Có thể nói vậy. Trang Ninh gật đầu. Từ đó trở đi tôi không đi tìm hắn nữa. Đúng rồi, ngài nói trong điện thoại anh ấy có lưu số con trai ngài, vậy giữa hai người có quan hệ gì? Chuyện này nói ra rất dài. Trương Quốc Trung thở dài. Cô có tin trên thế giới này có quỷ không? Hả? Trang Ninh sừng sốt. Cứ cho là có đi. Trang tiểu thư, mở cầu tôi nói tiếp theo đây, mong cô đừng coi là đùa giỡn. Trương Quốc Trung suy nghĩ một chút, sau đó dứt khoát kể lại toàn bộ câu chuyện với Trang Ninh, không sót một chữ. Trương tiên sinh, ngài muốn nói Trên người Quốc Hổ có quỷ, hơn nữa bây giờ còn bị mất hồn. Trang Ninh nghe hiểu đại khái, đối với những gì Trương Quốc Trung nói dường như cũng không hoài nghi. Hồi nhỏ em gái tôi từng bị mất hồn, là mẹ tôi tìm tiên cô gọi về. Vấn đề của cậu ấy nghiêm trọng hơn nhiều so với em gái cô. Trương Quốc Trung nói, ngày mai chúng tôi sẽ lên đường để chỗ cậu ấy từng đi qua, xem có thể tìm được manh mối nào cứu cậu ấy không. Tôi có thể đi cùng các vị hay không? Trang Ninh không cần nghĩ ngợi liền nói, tôi từng lên núi Điểm Thương, có chút kinh nghiệm, có lẽ có tác dụng. Đương nhiên có thể. Trương Quốc Trung gật đầu, nhưng nhất định phải hứa với tôi, bất kể cô nhìn thấy cái gì, trải qua việc gì đều không cần kinh ngạc, hơn nữa còn phải giữ bí mật tuyệt đối. Không thành vấn đề. Trang Ninh thẳng thắn đồng ý. Cô gái này tuy bề ngoài yếu đuối, nhưng trong tính cách lại có sự quyết đoán của nam nhân. Chương 34. Giấc mộng kỳ quái. Cùng lúc đó tại Thiên Tân, trong suy nghĩ của Chu Vận Điên, ôn tập chính là: cậu có vấn đề gì thì hỏi tôi sẽ không chủ động giảng giải. Thế nhưng Trương Nghị Thành lấy sách vở ra xong, ngồi im nửa ngày, chẳng hỏi câu nào. Mấy cái này cậu biết làm hết rồi hả? Chu Vận Điên lấy làm kinh ngạc. Chẳng lẽ Trương Kỳ Thành cái gì cũng biết, chỉ giả bộ ngây ngô mà thôi? Không biết. Trương Kỳ Thành lắc đầu. Vậy sao không hỏi tôi? Chu Vận Điên khẽ nhíu mày. Tôi không biết phải hỏi từ đâu. Trương Kỳ Thành bày ra vẻ mặt vô tội, chỉ vào một dãy số, ngại ngùng nói. Vậy trước tiên cậu giải thích mấy ký hiệu này được không? Trời ơi, Chu Vận Niên trợn tròn mắt, không giấu nổi vẻ tuyệt vọng. Nói thật đi, cậu tốt nghiệp cấp 2 kiểu gì vậy? Mấy thứ này có từ cấp 2 sao? Trương Nghị Thành lật qua lật lại sách giáo khoa, xoay đủ 360 độ. Thôi được rồi, hôm nay chúng ta ôn tập môn hóa trước đi. Chu Vận Niên bất đắc dĩ nói, bắt đầu từ bài 1, có gì không hiểu thì hỏi tôi. Thoáng chốc đã hơn 10 giờ khuya, Trương Nghị Thành dường như chẳng tiến bộ chút nào. Sau khi tạm biệt Chu Vận Niên, nóng lòng về nhà chơi máy tính. Thế nhưng vừa bật màn hình đăng nhập trò chơi, Trương Nghị Thành bỗng cảm thấy đầu váng mắt hoa, thiếu chút gục xuống bàn phím. Mới đầu Trương Nghị Thành còn tưởng vừa rồi cùng Chu Vận Niên ôn bài quá sức cho nên cảm thấy mệt mỏi, cố ý ra ngoài dùng nước lạnh rửa mặt. Ai ngờ mới về phòng một hồi lại chịu không nổi, bất đắc dĩ đành tắt máy tính đi ngủ. Trương Nghị Thành trong lòng buồn bực, 3 năm qua đây chính là lần đầu mình thấy mệt bỏ chơi game. Chẳng lẽ não bị quá tải, chưa già đã thoái hóa? Trương Nghị Thành, cha cậu đâu rồi? Trong cơn mê man, Trương Nghị Thành tựa hồ nghe thấy bên tai có tiếng người nói chuyện, âm thanh rất quen thuộc nhưng nhất thời không nhớ ra là ai. Cha tôi. Trương Nghị Thành mơ mơ màng màng mở mắt, chỉ thấy không gian tô đen một mảng, sơ soạng khắp nơi, cảm giác xung quanh hình như là vách đá, không biết là nơi nào. Trương Nghị Thành, cha cậu đang ở đó. Đúng lúc này Trương Nghị Thành lại nghe được giọng nói ban nãy. Đúng rồi, ba đang ở đâu? Trương Nghị Thành bỗng dưng cảm thấy buồn bực. Trong trí nhớ dường như lần cuối gặp Trương Quốc Trung đã từ rất lâu. Nếu không có giọng nói này nhắc nhở, chắc bản thân cũng quên mất mình còn có một người cha. Đang nằm mơ sao? Trương Nghị Thành đứng dậy, sờ soạng khắp người, cảm giác tiếp xúc vô cùng chân thật. Trên người mặc một bộ quần áo chưa từng mặc qua, sau lưng cong một túi lớn pháp khí, trọng lượng không nhỏ. Ba. Tay lần theo vách đá bên người, Trương Nghị Thành chân thấp chân cao đi về phía trước, miệng không ngừng gọi một người. Chợt cảm thấy vách đá bỗng nhiên biến mất, không gian trở nên rộng mở. Cách mình 7-8 mét có một rãnh nước nối thẳng đến một tiểu sơn động đằng xa, bên bờ hình như còn có một người. Ba. Là ba phải không? Trương Nghị Thành vừa định tiến lên, phát hiện hai chân giống như rót chỉ, bất luận thế nào cũng không thể nhấc lên. Máu đi tìm cha cậu. Âm thanh bên tai tựa hồ ngày càng xa dần. Ba. Trương Nghị Thành đột ngột ngồi bật dậy, phát hiện mặt trời đã lên cao, lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, đã sắp 9 giờ sáng. Hình như vừa rồi chỉ là nằm mơ. Trong lúc Trương Nghị Thành còn đang gà gật, bên tai lại bất ngờ vang lên giọng nói kỳ quái kia. Mau đi tìm cha cậu. Đầu Trương Nghị Thành ong một tiếng, lập tức tỉnh hẳn. Âm thanh này chẳng phải là tiên đã dẫn mình đến nơi bắt Chu Sâm, cứu Chu Vận Niên lần trước sao? Mau đi tìm cha cậu, thế là ý gì? Trong lòng nghi hoặc, Trương Nghị Thành cầm di động gọi cho Trương Quốc Trung, chỉ nghe báo điện thoại tắt máy. Gọi cho Lưu lão đầu cũng vậy. Mấy bộ lão này thực không đáng tin cậy, sao chẳng ai chịu mở máy? Do dự một hồi, Trương Nghị Thành trực tiếp gọi đến khách sạn Ba Thiên Lý Lộ. Được biết ba người đã vào núi từ sáng sớm, gác điện thoại, Trương Nghị Thành dồn hết sức lực hô một tiếng thật to. Mẹ! Sao thế? Lý Nhị Nha đang phơi quần áo dưới sân, loang thoang nghe tiếng Trương Nghị Thành liền chạy một mạch vào phòng. Còn phải đi tìm ba. Trương Nghị Thành xoay người xuống giường. Tìm ba làm gì? Lại muốn trốn đi đâu chơi hả? Lý Nhị Nha hai tay chống nạnh, chân mày níu chặt. Không phải con muốn đi chơi, là ý chí của thần. Trương Nghị Thành vừa sửa soạn vừa nói. Thần tiên báo mộng bảo con đi tìm ba. Thần tiên ý chỉ? Lý Nhị Nha suýt chút nữa thì tức chết. Cái thằng nhóc này, ba con dặn ta phải giám sát con ôn tập, ngoài trừ trường học không có đi đâu hết. Còn 10 ngày nữa là đến kỳ thi, ngoan ngoãn ở nhà cho ta. Mẹ à, 2 ngày trước con bắt người sống, mẹ biết chứ? Trương Nghị Thành vẻ mặt nghiêm túc. Đường đến đó rất vòng vèo, mẹ biết con tìm thế nào không? Trương Nghị Thành liếc mắt hỏi. Bà không nói với mẹ trên người con có tiền bám theo sao? Hả? Lý Nhị Nha giật mình kinh ngạc. Hình như hôm trước con nghe ông xã nói, trên người con trai có đại tiên gì đó. Con rất lợi hại, bởi năm đó cha mình bị quỷ nhập thân, cho nên khi nhắc đến thứ này, Lý Nhị Nha càng tin tưởng hơn Trương Quốc Trung. Có, hình như bà con có nói. Lần trước chính là tiên dẫn đường để con đi tìm ra nơi đó. Hiện tại tiên lại bảo con đi tìm ba. Mẹ nói con có nên đi hay không? Trương Nghị Thành thản nhiên hỏi. Lý Nhị Nha nghe xong lập tức luống cuống. Bà con không có gì nguy hiểm chứ? Mẹ đừng nghĩ nhiều. Trương Nghị Thành lắc đầu. Tiên chỉ bảo con đi tìm, ngoài ra không có gì khác. Đó đều là thiên cơ, không thể tiết lộ. Vậy còn kỳ thi? Lý Nhị Nha vẫn không yên tâm. Được rồi được rồi, mẹ lấy con ít tiền, con đi chuẩn bị. Nói rồi Trương Nghị Thành mở điện thoại tìm số của Chu Vận Nhiên. Mới học một hôm đã nghỉ, bất luận thế nào cô phải báo với người ta một tiếng. Hết chương 34. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.